Chương 606, Chí cao hưởng thụ. Đã từng Tịch Thiên Dạ sáng tạo Thiên Bảo Cung, mắt chính là vì làm ăn tích lũy tài nguyên, lúc trước suy nghĩ liền là nắm Thiên Bảo Các khai biến toàn bộ đại lục. Hắn không ngờ rằng, ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, Thiên Bảo Cung trên đại lục thế mà liền đã có như thế sức ảnh hưởng lớn. Máy mo cờ vân xe lái xe đừng nhìn chỉ là một cái ở trong thành thị kiếm khách lái xe, tu vi của hắn lại là tương đương bất phàm, lại có thiên cảnh tu vi. Theo trong lúc nói chuyện với nhau Tịch Thiên Dạ biết được, hắn tại Cự Quy Thánh Thành bên trong chỉ là phổ thông cư dân mà thôi, làm là trên đại lục nổi danh nhất Thánh Thành, nghĩ tại Cự Quy Thánh Thành lấy tới một cái vĩnh cửu quyền cư ngụ tương đương không dễ, bình thường thiên cảnh tu sĩ đều chưa hẳn có năng lực thu hoạch. Máy mo cờ vân xe lái xe cũng là bởi vì tham gia Cự Quy Thánh Thành trưng binh chuyển động, tại Cự Quy Thánh Thành trong quân đội sờ bò lăn lộn mấy năm mới lấy tới một cái vĩnh cửu ở lại tư cách. Theo trong lời nói liền có thể nhìn ra, máy mo cờ vân xe lái xe đối với mình Cự Quy Thánh Thành hợp pháp công dân khá cao thân phận tự tin thậm chí tự ngạo, trong lúc mơ hồ có một cỗ tài trí hơn người, trong đại thành thị người xem trong thành thị nhỏ người tư thái. Vân Thành rực lừa máy mo cờ vân xe lái xe, không thèm mở đế y cái kia miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói khoác Cự Quy Thánh Thành. Bọn hắn Vân Thiên cổ quốc Vân Thiên Thánh Thành, không thể so với Cự Quy Thánh Thành kém, thậm chí càng mạnh. Nếu như không phải là bởi vì mắc nạ, làm Vân Thiên cổ quốc tiểu vương ra sao lại lén lút đến đây Cự Quy Thánh Thành, sợ là tại Cự Quy Thánh Thành ngàn dặm bên ngoài liền có người lòng trọng xếp hàng cung nên. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng không có hứng thú phản ứng máy mo cờ vân xe lái xe, cũng là Vân Tử Vận một mực nghe say sưa ngon lành, nàng lịch duyệt quá nhỏ bé, đi ra ngoài đều không có mấy lần, thế giới bên ngoài chuyện gì vật nàng đều cảm thấy rất hứng thú. Máy mo cờ vân xe lái xe thấy tiểu cô nương như thế sùng bái hắn, càng là nói khí kình, nước miếng văng tung tóe. Theo Cự Quy Thánh Thành khu vực biên giới đến trong thành thị Thiên Bảo Các, khoảng cách tương đương xa xôi, máy mo cờ vân xe toàn lực chạy cũng tiêu tốn 2 canh giờ mới đến. Hoan nghênh quang lâm. Tịch Thiên Dạ đoàn người mới từ Thiên Bảo Các sân thượng bãi đỗ xe đi ra, đối diện liền gặp được một đội thị nữ bộ dáng người chờ đợi ở cửa ra chỗ, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ mấy người đi ra. Hơi hơi không mình hành lễ. Bọn thị nữ tướng mạo xuất chúng, dáng người cao gầy, tư thái ưu nhã, có chút có khí chất, hiển nhiên đều đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Một vị tướng mạo thanh nhã cao gầy thị nữ đi lên trước, mỉm cười nói, hoan nghênh vài vị khách quý, xin hỏi cần gì phục vụ. Thiên Bảo Các chia làm rất nhiều khu vực, chiếm diện tích tương đối rộng, giống trên địa cầu tính tổng hợp cửa hàng, tại Thiên Bảo Các bên trong, chỉ cần ngươi có tiền. Tất cả tiêu phí nội dung đều có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá, có chút khu vực nhất định phải làm Thiên Bảo Các hội viên mới có thể tiến nhập. Nói đơn giản một chút, đó là thuộc về nhân viên cao tầng chuyển động địa điểm. Phổ thông khách hàng, chỉ có thể ở khu bình thường vực chuyển động. Đương nhiên, dù cho khu bình thường vực, cánh cửa cũng là rất cao, bình thường người căn bản tiêu phí không nổi. Nếu như dùng tu vi để phán đoán tài phú nhiều ít, ít nhất tôn giả cảnh tu sĩ mới có năng lực tại bình thường khu vực bên trong tự do chuyển động, hưởng thụ Thiên Bảo Các cung cấp ăn uống, ở lại, mua sắm, vui đùa cùng với khác tiêu phí hạng mục. Nếu không, không có đầy đủ thực lực kinh tế người, tại Thiên Bảo Các bên trong sẽ nửa bước khó đi. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không lo lắng tiền tài vấn đề, trực tiếp vào ở Thiên Bảo Các bên trong nhất căn phòng tốt, hưởng thụ tối cao tầng thứ phục vụ. Hắn mặc dù chỉ còn linh hồn thể, nhưng hắn không gian chữ vật có thế một mực đều bao bọc ở linh hồn thể bên trong, không nói những cái khác, liền hắn theo thí luyện chi địa thu tập được bảo vật, tùy tiện xuất ra một kiện kém nhất đều có thể chấn động toàn bộ đại lục. Hai người các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, sau buổi cơm tối có khả năng đi tới Thiên Bảo Các trung tâm thương mại dạo chơi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt phân phó nói. Vân Thành Dực nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, bọn hắn có vẻ như không giống như là đang chạy nạn, mà giống như là đi ra hưu nhàn giải trí đồng dạng, mà lại ngay tại kẻ địch mí mắt dưới chuyển động. Vân Tử Vận lại là tương đương hưng phấn, Thiên Bảo Các đơn giản liền là nữ tính thiên đường, trong lúc nhất thời đều quên phiền nhiễu. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại trên giường, một cỗ nhàn nhạt linh hồn ba động theo hắn trong cơ thể khuyết tán mà ra, sau đó dần dần lan tràn bao trùm toàn bộ Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các bên trong mặc dù có rất cao cấp thánh trận tồn tại, đại thánh xông vào đều không nhất định có thể trong thời gian ngắn công phá, nhưng Tịch Thiên Dạ lực lượng linh hồn lại hoàn toàn không nhìn những cái kia thánh trận, trực tiếp vòng qua bọn hắn, không có chút nào ngăn trở dò xét lấy toàn bộ Thiên Bảo Cung. Tu thành thần du thái hư thiên thứ hai về sau, chớ nói phổ thông thánh nhân, đại thánh đều không thể phát hiện khí tức linh hồn của hắn. Thiên Bảo các bên trong lại có ba vị đại thánh, quả nhiên không đơn giản. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, cái kia ba vị đại thánh chưa hẳn thuộc về Thiên Bảo Cung, nhưng không hề nghi ngờ, Thiên Bảo các hiện tại lực ảnh hưởng đã có thể hấp dẫn đại thánh tu sĩ thời gian dài ngừng chân. Bất quá, Thiên Bảo các bên trong lại là không để ta hài lòng đồ vật. Tịch Thiên Dạ trong mắt có chút thất vọng, đi qua dò xét, Thiên Bảo các bên trong mặc dù bảo vật rất nhiều, thậm chí có không ít đại thánh đều động tâm bảo vật, nhưng không có có thể giúp hắn ngưng tụ thân thể ngũ hành kỳ vật. Xem ra nhất định phải đi tới Thiên Cơ Thánh Thành mới có thể tìm tơ ý những vật kia. Trạng vạng tối, Tịch Thiên Dạ mời Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận huynh muội đi ra đi ăn cơm, ngay tại Thiên Bảo các xa hoa nhất thủy tinh cầu trong nhà ăn. Cái gọi là thủy tinh cầu nhà hàng, liền là tại Thiên Bảo các cao ốc vùng trời chế tạo một cái trôi nổi bảng đại thủy tinh khối cầu. Thủy tinh cầu trong suốt sáng long lanh, tản ra lãng mạn mà thần thánh ánh sáng, mà lại hoàn toàn trong suốt. Ngồi tại thủy tinh cầu trong nhà ăn có thể nhìn xuống toàn bộ Cự Quy Thánh Thành. Bất quá, tại thủy tinh cầu trong nhà ăn đi ăn cơm một lần, có thể tiêu hao hết một vị phổ thông thánh một đời người của cải, đừng nói người bình thường, thánh nhân cũng tiêu phí không nổi. Nếu như không phải chân chính đại nhân vật, căn bản không có năng lực tại thủy tinh cầu trong nhà ăn tiêu phí. Mà lại thủy tinh cầu nhà hàng không là mỗi ngày đều vận chuyển buôn bán, nghe nói một vòng chỉ vận chuyển buôn bán một lần, mỗi lần đều là chạm vào tối. Trung hợp, Tịch Thiên Dạ bọn hắn liền đụng phải thủy tinh cầu nhà hàng vận động thời gian. Trong suốt sáng long lanh thủy tinh lối đi mang theo bọn hắn thẳng trên 9 tầng trời, Vân Tử Vận tiểu cô nương tương đương vui vẻ, cô bé nào không thích như thế sóng đẹp mà duy mỹ địa phương, Cự Quy Thánh Thành bên trong thậm chí có một ít nữ tử tuyên bố, ai nguyện ý mang nàng đi thủy tinh cầu nhà hàng, nàng liền gả cho ai. Thật xinh đẹp, Vân Tử Vận sợ hãi than nói, ngồi tại thủy tinh cầu nhà hàng rìa, toàn bộ Cự Quy Thánh Thành đều đập vào mi mắt, toàn phương vị không có góc chết. Toàn bộ Cự Quy Thánh Thành đều tại dưới chân của nàng, phảng phất nàng liền là toàn bộ Cự Quy Thánh Thành chúa tể, có một cỗ quân lâm thiên hạ, chí cao vô thượng ảo giác. Cái kia con rùa đen thật lớn ở Vân Tử Vận giống như là phát hiện đại lục mới, tràn đầy kinh ngạc thán phục chỉ hướng ở giữa tòa thánh thành. Tịch Thiên Dạ nghe vậy nhìn lại, cũng là hơi sững sờ. Cái kia con rùa đen thật rất lớn, chuẩn xác điểm nói, tương đương khổng lồ to lớn, nằm sấp ở nơi đó so chung quanh cao ốc chọc trời đều cao. Đó là Viêm Quy tộc luyện chế tối cường máy mò cờ khôi lỗi, nghe nói nhất kích có diệt sát đại thánh lực lượng. Vân Thành Dực tầm mắt ngưng trọng nói,